Chiến thần Cuồng Phong, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730. Nhưng chỉ là một bại tướng tự phụ như vậy sao? Anh đã quên trước đây đã bị tôi đánh bại như thế nào? Và sau đó phát hiện trên sàn nhà đều có răng sao? Triệu Thiên Lãng giờ phút này bắt đầu tức giận. Quá khứ không thể chịu nổi. Cảnh này đến cảnh khác hiện ra trước mắt anh ta. Anh ta từng thách đấu Tân Vũ Phong trên chiến trường trước mặt mọi người. Kết quả, Triệu Thiên Lãng thất bại thảm hại. Bị đánh thương tích đầy người. Biến thành trò cười trước mặt mọi người. Anh, Triệu Thiên Lãng nhớ lại quá khứ. Sắc mặt trầm xuống. Vậy thì sao? Bây giờ, anh còn gì để tự hào nữa? Bây giờ không phải là quá khứ. Hiện giờ, tôi mới là thống lĩnh chiến thần tham lang biên giới phía Tây. Tất cả quyền thống lĩnh nắm trong tay. Mà anh chỉ là một phế nhân mà thôi. Không thể chịu nổi một cú đánh. Nhiều năm như vậy, từ khi tôi trở thành chiến thần tham lang, rõ ràng đã là thống lĩnh đại quân. Lại bởi vì trận chiến 3 năm trước, tôi vẫn luôn sống dưới bóng của anh. Tất cả mọi người so sánh tôi với anh. Dựa vào cái gì? 3 năm trước, nếu như tôi thống lĩnh đại quân cùng phiên bang chiến đấu, tôi nhất định sẽ không kém anh. Triệu Thiên Lãng lớn tiếng, giọng điệu càng ngày càng kích động, tràn ngập sự ghen tị và không cam lòng. Tân Vũ Phong lại không để ý, sắc mặt lạnh lùng. Giống như hết cách, anh chỉ hỏi, hôm nay anh chặn đường tôi, rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Thiên Lãng nhìn anh, lớn tiếng la mắng, Tân Vũ Phong cũng không để ý tới. Coi như anh ta chỉ là một tên hề khiêu khích đã biểu diễn suốt 3 năm. Anh ta tức giận run rẩy, hung hăng nói, tất nhiên là muốn mạng sống của anh. Vừa nói xong, Triệu Thiên Tường cả người tỏa ra sát khí. Đội quân tham lang sau lưng anh ta cũng theo sát, chuẩn bị động thủ, chờ hiệu lệnh. Quân tỉnh nhuệ của doanh trại thần sách thấy thế, từng người đều rất lo lắng, cảnh giác nhìn chằm chằm đội quân tham lang. Chuẩn bị chiến đấu. Triệu Thiên Lãng, anh thật sự là ăn gan trời rồi. Ăn tim gấu gan báo cũng không được phép làm như vậy. Một tiếng quát giận dữ vang lên. Chính là từ Thanh Long. Thanh Long chỉ vào Triệu Thiên Lãng. Giận dữ khiển trách. Thiên Vũ đại nhân thân là người đứng đầu trăm tướng. Anh chỉ là thống lĩnh biên giới phía Tây. Nhìn thấy Thiên Vũ đại nhân, nên cúi đầu hành lễ. Bây giờ anh đang phạm tội. Chính là tội chết, còn không mau đưa tay chịu trói. Ha ha, Triệu Thiên Lãng phá lên cười của Thanh Long. Triệu Thiên Lãng không hề tức giận chút nào. Ngược lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Huyền Vũ ở một bên nhíu mày. Cảm thấy Triệu Thiên Lãng này tinh thần không ổn định. Triệu Thiên Lãng cười đủ rồi. Lau đi giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt. Cười nói, tội chết, hôm nay chắc chắn có người phải chết. Nhưng không phải tôi, mà là anh ta, Tân Vũ Phong, to gan, Triệu Thiên Lãng lại sờ cẫm, vẻ mặt suy tư, sát thủ kỳ lạ vì lý do gì mà giết các người đây? Ồ, Triệu Thiên Lãng tát vào mặt mình, nở nụ cười, chiến thần Thiên Vũ cuồng vọng vô độ, trong mắt không coi ai ra gì, cho nên các thế lực Dương Hải bị đàn áp, và các thế lực bên ngoài đóng ở đế đô trước Dương Hải đã hợp lực bao vây và trấn áp. Thì sao? Trong lời nói của Triệu Thiên Lãng, dường như đã viết xong một kịch bản hoàn mỹ rằng Tân Vũ Phong gặp phải sát thủ ám sát. Cách chương.